Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 223. Không có đường lui. Thốn Quan Xích là vị trí bắt mạch. Nắm được thốn quan xích của cô gái, Mạc Vấn lập tức trần ra mạch tượng của người này là yêu mạch. Tim đập rất chậm, chậm gấp 3 lần người bình thường. Vì vậy có thể xác định bản thể của nó là thảo mộc. Nếu là thú vật, cho dù là rùa cũng không thể đập chậm như vậy được. Thốn quan xích là vị trí huyệt mạch thốn khẩu. Huyệt đạo chỗ này nối thẳng với tim. Có thể phán đoán chính xác, yêu nữ này còn chưa vượt qua thiên kiếp, tu vi không hề cao. Yêu nữ kia đột nhiên bị khống chế, cảm thấy rất sợ hãi. Theo bản năng rụt tay về sau, Mạc Vấn liền thừa thế đứng dậy. Sau khi đứng lên, tay phải nhẹ phóng ra linh khí. Yêu nữ kia lập tức ngừng giãy giụa. Mạc Vấn nắm lấy mạch thốn khẩu của nó. Linh khí lập tức tràn đến tim, bất cứ lúc nào cũng đều có thể lấy mạng của nó. Sau khi Mạc Vấn đứng dậy, trước hết nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh đống lửa. Người này bây giờ đã không còn dáng vẻ thiếu niên, mà là một trung niên dưới cằm có râu. Thể hình cao gầy, khuôn mặt hình tam giác ngược, ánh mắt cũng hình tam giác. Vừa nhìn đã biết là người tâm địa bất chính. Người đàn ông kia thấy hắn khống chế yêu nữ, tuy cảm thấy bất ngờ nhưng không quá căng thẳng. Nhìn vẻ mặt nó chắc chắn không có tình cảm sâu đậm với yêu nữ này. Các ngươi phỏ tá nước Yên, bần đạo làm việc cho nước Triệu, ta cũng không trách các ngươi tính kế hại ta. Mạc Vấn nói đến đây liền buông lỏng tay phải. Các ngươi đã có ý tha cho ta một lần, hôm nay bần đạo cũng sẽ để cho các ngươi rời đi. Yêu nữ kia không ngờ Mạc Vấn lại dễ dàng thả nó ra như vậy, liền đờ đẫn đứng im tại chỗ. Chờ đến khi nam tử kia đến bên cạnh nó đẩy nó một cái, nó mới phục hồi tinh thần, cảm kích nhìn Mạc Vấn, rồi lách mình ra khỏi tử đường. Các người tên là gì? Ngày sau gặp mặt còn tiện xưng hô. Mạc Vấn hỏi hai người kia đã ra khỏi nhà. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta là Dương Sĩ. Nam yêu kia hừ lạnh một tiếng rồi đẩy khí lao đi. Chúng ta tính kế hại ngươi, ngươi cứ thả chúng ta đi như vậy ư? Yêu nữ kia liền liếc mắt hỏi. Thế ngươi còn muốn bần đạo mở tiệc giữ ngươi lại sao? Mạc Vấn lắc đầu cười nói, thực ra thủ đoạn của hai người họ không cao minh lắm, không tính tới cái khác, chỉ riêng việc dùng bài vị nhóm lửa đã không hợp với lẽ thường rồi. Người có dũng cảm hơn nữa cũng không dám lấy vật chẳng lành như thế để nhóm lửa. Nhưng trong lòng hắn lúc ấy đang liên tưởng đến bản thân và lão ngũ năm đó, thế nên mới buông lòng cảnh giác. Quế Tam Nương, người có định đi không? Từ đằng xa truyền đến tiếng kêu của Dương Sĩ. Quế Tam Nương nghe vậy, quay đầu nhìn về phía đông, sau đó quay đầu nhìn Mạc Vấn một cái, muốn nói lại thôi, do dự chốc lát liền để khí lao đi. Sau khi hai người rời khỏi, Mạc Vấn đi một vòng quanh tử đường. Bên ngoài chậu nước trong tử đường dính chút bùn đất, nước trong chậu cũng rất đục. Điều này chứng tỏ chậu nước được chuyển từ ngoài trời mưa vào trong này. Sơ hở dễ thấy như vậy mà trước đó hắn lại không hề phát hiện ra. Có thể thấy trước đó hắn sơ ý nhường nào. Nếu không phải có khả năng bách độc bất xâm, thì lúc này đã mắc bẫy của hai người kia rồi. Có chút nghĩ lại mà sợ hãi, Mạc Vấn khoác thêm áo khoác ra khỏi cửa trở về. Lúc này mưa to đã chuyển thành mưa phùn. Trở lại nơi đóng quân thì gặp Bộ Hùng đang đứng chờ ngoài cửa. Khởi bẩm chân nhân, hỏa đầu quân đi tìm củi, phát hiện thấy mấy thi thể nạn dân ở một nhà hoang trong thôn. Hai nam một nữ, thời gian chết chưa lâu. Bộ Hùng tiến lên khom người nói. Nguyên nhân chết là gì? Mạc Vấn giao áo khoác cho Hoa Cô, rồi vào nhà ngồi lên ghế chủ soái ở chính giữa phòng. Thưa chân nhân là bị chém, vết chém rất dứt khoát, hẳn là chết bởi đại đao. Bộ Hùng liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu. Vốn mấy nạn dân kia có thể ở trong tử đường. Sau khi Dương Sĩ và Quế Tam Nương đến, thì chim cừu chiếm tổ, giết chết bọn họ. Nếu chân nhân không có gì phân phó, mặt tướng xin được cáo lui trước. Bộ Hùng thấy Mạc Vấn không có ý đi xác mình, liền lên tiếng cáo lui. Khoan đi vội đã. Mạc Vấn giơ tay chỉ chỗ ngồi bên phải, ra hiệu cho Bồ Hùng ngồi xuống. Đợi Bồ Hùng ngồi xuống mới lại lên tiếng. Vừa nãy có hai yêu quái biến hóa thành trẻ con tính kế hại ta. Bị ta nhìn thấu thì rút về phía đông. Chúng có một nam một nữ. Nam chắc là dê rừng thành tinh. Nữ là cỏ cây hóa thành người. Tu vi thấp hơn ta. Nhưng hai người liên thủ hẳn là có thể đánh ngang tay với ta. Chắc chúng là từ Viên Châu chạy tới. Bồ Hùng liền giơ tay chỉ về hướng bắc. Thành trì tiếp theo nằm ở Viên Châu, cách nơi này cũng không xa, khoảng hơn 500 dặm. Ngày sau hành quân, phải chuẩn bị tinh thần, phòng ngừa địch quân đánh lén. Mạc Vấn liền nói, lúc trước không phát hiện ra yêu khí của hai người, khiến lòng hắn không có nắm chắc. Quế Tam Nương là cây cỏ thành tinh, không phát hiện được khí tức của nó cũng có thể hiểu được. Nhưng Dương Sĩ là loài dê núi, mùi tanh nồng, vậy mà lại không phát ra yêu khí. Sự tự tin của hắn vẫn đến từ việc biết địch biết ta, không nắm được nội tình của đối phương, khiến lòng tin của hắn có phần giảm sút. Cẩn tuân chỉ thị của chân nhân, mặt tướng sẽ bảo thám mã thăm dò trong phạm vi trăm dặm, phòng thủ nghiêm ngặt, không để xảy ra bất trắc. Bồ Hùng liền gật đầu đáp ứng. Mạc Vấn gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Những thành trì đánh chiếm lúc trước gần như đều là dị loại do Đảng Cách Lý triều mộ. Giờ Đảng Cách Lý tòi mạng, những thành trì y khống chế đều đã bị thu hồi. Thành Viên Châu phía trước hẳn là do một vị vu sư khác phụ trách phòng thủ. Người này là ai, có bản lĩnh gì, phong cách làm việc ra sao, đã mời mọc khống chế bao nhiêu yêu vật. Những thứ này hoàn toàn không thể biết được, nhưng có một điều có thể khẳng định là trong thành Viên Châu không chỉ có hai yêu vật Dương Sĩ và Quế Tam Nương. Dựa theo lẽ thường để suy đoán, trong thành thậm chí còn có một yêu vật địa vị cao hơn cả bọn chúng. Bồ Hùng thấy Mạc Vấn không phân phó, liền đứng dậy cáo lui. Mạc Vấn đặt ly trà xuống, trở về trong phòng tĩnh tọa niệm kinh. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn luôn có một cảm giác chẳng lành. Ngày kế tiếp vẫn mưa dầm liên miên. Loại thời tiết này không thích hợp để hành quân đi đường, chỉ có thể tạm nghỉ một ngày. Không ngờ trận mưa lớn này liên tiếp 8 ngày cũng không có dấu hiệu tạnh. Mỗi một ngày mưa to, tâm trạng của Mạc Vấn liền nặng nề thêm một phần. Lúc tới địa thế vùng đồng cỏ kia hơi thấp, mưa to mấy ngày liên tiếp khiến chỗ đó đọng nước rất sâu. Con đường cát là đường lui duy nhất của đại quân, cũng là con đường để hậu phương vận chuyển lương thực. Trận mưa liên tiếp vừa qua đã cắt đứt con đường tiếp tế lương thực. Lúc đại quân di chuyển, hậu quân mang theo không ít dê bò, nơi này lại có nhiều cá chim, cho nên lương thực tạm thời sẽ không đáng ngại. Mạc Vấn và các vị tướng quân lo lắng là quân Yên sẽ nhân cơ hội này tập kích. Loại địa thế không có chỗ thoái lui này rất bất lợi cho phe mình chiến đấu. Lo lắng cái gì thì cái đó liền đến. Đến ngày thứ 9, có thám mã hồi báo. Mấy vạn kỵ binh nước Yên đang đội mưa tiến về phía nam, lấy mấy trăm con gấu làm tiền phòng. Buổi chiều sẽ đi đến thôn trấn bỏ hoang này. Trần Nhân, ngọn núi cao cách đây 30 dặm về phía đông bắc, có thể chiếm lĩnh được. Bồ Hùng liền hiến kế đầu tiên. Mạc Mấn nhướng mày nhìn Bồ Hùng, không tiếp lời. Chiếm được đỉnh núi thì có thể từ trên cao đánh xuống, chống cự với quân Yên. Nhưng lúc này chính là thời tiết mưa dầm. Sợ là vào đến trong núi thì ngay cả chỗ dựng trại đóng quân cũng không có. Binh lính ắt sẽ phải dầm mưa, không cần đến 3 ngày sẽ chịu không nổi. Nhưng thủ ở chỗ này cũng không được. Thôn trấn bỏ hoang này không có tường thành, không có cách nào chống đỡ mấy vạn kỵ binh của nước Yên. Trần Nhân, mặt tướng đã phái người vào trong núi xem xét, có một con suối có thể làm nước uống. Bồ Hùng tử Mạc Vấn lo lắng trong núi không có nước uống. Nước đọng trên đồng cỏ sâu cỡ nào? Mạc Vấn trầm ngâm chốc lát rồi lên tiếng hỏi. Sâu cạn không đều, chỗ cạn thì 3 thước, chỗ sâu đã vượt qua thân người. Lau sậy bị nước trên núi chảy xuống đẩy ngã, đã không tìm được con đường lúc đầu nữa rồi. Một viên tướng lên tiếng trả lời. Không đợi Mạc Vấn tiếp lời, người này lại bẩm báo tiếp. Nước đọng ở phía nam rất sâu, không thể làm đường lui. Phía bắc là rừng rậm, hẳn là có thể đi vào. Không thể lui được. Nếu rút lui, thì kỵ binh nước Yên sẽ chiếm cứ tuyến đường huyết mạch này. Sau khi mưa tạnh nước rút, sẽ thừa cơ đánh chiếm Định Châu. Mạc Vấn lắc đầu nói, đoàn vận lương thực từ Hắc quận phái tới đây, bây giờ đang dựng ở Định Châu. Ngoài ra chỗ lương thảo Ngụy Phách Thiên lưu lại cũng đang ở Định Châu. Định Châu nhất định không thể thất thủ. Mọi người thấy Mạc Vấn không có ý rời đi thì không nói nữa. Mạc Vấn đắn đo hồi lâu rồi ra lệnh. Giết hết dê bò, lấy hạt kê nấu canh cho binh lính ăn thật no. Có tướng lĩnh hậu quân đứng dậy đáp một tiếng, xoay người đi thu xếp. Bảy trận phòng thủ, chuẩn bị nghênh địch. Mạc Vấn lại hạ lệnh. Quân đội xuất phát chưa lâu, lương thực vẫn coi như đầy đủ. Đây là điều duy nhất khiến hắn cảm thấy yên tâm. Chúng tướng tá lĩnh mệnh rồi ra ngoài điều binh bố trận. Trần Nhân, quân nhiên khí thế rất lớn, chắc là đã phái ra toàn bộ 5 vạn kỵ binh rút về từ Cao Câu Ly. Quân ta chỉ có 1 vạn bộ binh, địa thế nơi này lại không có lợi để phòng thủ, không thể chống đỡ được đâu. Bộ Hùng thấp giọng nói. Mạc Vấn nghe vậy vỗ trán thở dài. Cục diện tồi tệ trước mắt không phải do hắn nóng lòng muốn thắng gây nên, mà là do ý trời đã định sẵn rồi. Nơi này cách Định Châu không quá 200 dặm, nhưng lại bị đồng cỏ ngập nước sau lưng ngăn trở. Đúng lúc này, Hoa Cô từ ngoài cửa bước vào, bưng trà cho hai người. Mạc Vấn nhìn Bộ Hùng liền nói. Tìm mấy tên binh lính bơi giỏi dắt ngựa. Mạc Vấn nói đến đây bỗng dừng lại. Vốn hắn định đưa Hoa Cô đi trước, nhưng trong lúc nói chuyện, đột nhiên phát giác được có dị loại từ phía nam ngược dòng lên. Tổng cộng có 2 luồng khí tức, đều thuộc loài giao long của thủy tộc. 2 con giao long này chắc là từ biên giới Bạch Quận mượn nước bơi tới. Mục đích của chúng là trông giữ đồng cỏ ngập nước, cắt đứt đường lui của quân Triệu. Trần Nhân có gì phân phó? Bộ Hùng đợi Hoa Cô lui ra rồi lên tiếng hỏi. Ta vốn định đưa Hoa Cô đi, nhưng vừa rồi phát giác được, trong đồng cỏ có giao long xuất hiện, đành phải bỏ ý định này. Mạc Vấn lắc đầu nói. Bộ Hùng nghe vậy gật đầu. Mạc Vấn muốn đưa Hoa Cô đi, cho thấy hắn cũng không lạc quan về trận chiến sắp tới, nếu không sẽ không tính trước tình huống xấu nhất. Người đi chuẩn bị đi, đợi quân Yên đến, ta sẽ làm phép gọi Thanh Long trợ trận. Mạc Vấn khoát tay với Bộ Hùng. Sau khi Bộ Hùng cáo lui, Mạc Vấn khoác thêm áo khoác ra ngoài, lao về phía đông quan sát địa thế. 10 mấy dặm phía đông cũng không thích hợp để mai phục, chỉ có thể ở thôn trấn bỏ hoang này huyết chiến với quân Yên. Trở lại doanh trại, tướng sĩ đang ăn cơm trưa. Những người này đã trải qua xa trường, biết trong cơm bỗng có thịt, có nghĩa là sắp phải khai chiến. Buổi chiều giờ Mùi, quân Yên đã đến ngoài 20 dặm, không bao lâu nữa sẽ đến nơi này. Lúc này mưa hơi ngớt, Mạc Vấn lăng không bay lên cao nói với mọi người. 5 vạn kỵ binh quân Yên sắp đến. Lời này vừa nói ra, 3 quân ổ lên. Tuy binh lính đều biết sắp khai chiến, nhưng không ai nghĩ quân địch lại nhiều đến vậy. Mấy ngày liên tiếp mưa to khiến đồng cỏ biến thành hồ. Đường lui của quân ta đã bị cắt đứt, không cách nào lui về Định Châu. Binh lực quân Yên nhiều gấp 5 lần chúng ta. Lần này đến còn có lũ gấu làm tiên phong, lại thêm 2 con giao long ẩn núp ở trong nước lũ phía tây. Ý đồ của bọn chúng rất rõ ràng, chính là muốn giết hết tất cả chúng ta. Mạc Vấn đề khí lên tiếng, tuy thanh âm không cao, nhưng lấn át tiếng mưa rơi rả rích. Quân Yên cho rằng, lần này là cơ hội tốt trời ban để tiêu diệt chúng ta, nhưng bọn chúng đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Có Mạc Vấn ta ở chỗ này, giao long và gấu chó của bọn chúng không đủ làm khó được ta. Mạc Vấn nói đến đây, liền mượn áo khoác che mưa, vẽ một lá thiên cương thanh long phủ, rồi nói. Rồng tới từ mây, hổ tới từ gió. Trần Ngôn đọc xong, một con thanh long uy vũ, thân dài 10 trượng, từ trong mây hiện ra. Còn thanh long này có chút khác với thanh long bình thường. Thân hình to lớn, uy áp mạnh hơn. Sau khi hiện thân, thì bay lượn dương vuốt giữa không trung, ngẩng đầu phát ra tiếng long ngầm điếc tai. Thanh long đứng đầu trong tinh tú, biến ảo ra thanh long, trực tiếp tổn hao 7 thành linh khí của Mạc Vấn. Hắn âm thầm nhíu mày, người đời vẫn tôn sùng loài rồng, chỉ có biến ra thanh long mới có thể động viên sĩ khí 3 quân. Lúc này đã có thể thấy rõ quân Yên từ phía đông, Mạc Vấn lại đề khí hồ to. Đàn ông nên chinh chiến nơi xa trường, kiến công phong hầu. Nếu sau trận chiến này không chết, binh lính được trở về cố hương, miễn quân dịch cả đời.

tựa như đang đối kháng với một đối thủ lợi hại nào đó. Liền mạo hiểm lăng không bay lên nhìn về phía đông. Hắn phát hiện có một con hắc long, thể hình xấp xỉ với thanh long, đang điên cuồng vật lộn với thanh long ở chân trời phía đông. Con hắc long này không có yêu khí, cũng chẳng có long khí, hẳn là làm phép biến ảo thành. Thấy tình hình này, Mạc Vấn đột nhiên nhíu mày. Trong quân yên có cao thủ đang ẩn nấp. Chương thứ 225. Một trận sinh tử. Lúc Mạc Vấn đang nhíu mày nghi ngờ thì lại có một mũi tên bắn tới. Hắn vội vàng thu hồi suy nghĩ, vùng hắc đao gạt ra rồi hạ xuống đất. Trong lúc vội vàng, hắn không kịp nhìn kỹ con hắc long kia, nhưng hắn đã phát hiện hắc long cũng không phải thực thể, hẳn là người nào đó dùng vu thuật hoặc phép biến hóa tạo ra. Hắn không hiểu nhiều về vu thuật lắm, đối với đạo pháp tam thanh cũng chỉ biết có thượng thanh tông, cho nên không cách nào xác định hắc long này là do vu thuật biến ảo hay là do đạo pháp biến ảo. Nhưng hắn có thể khẳng định biến ảo hắc long không phải môn nhân thượng thanh. Thêm nữa là hắc long của đối phương biến ra tuyệt đối không phải là đối thủ của thanh long. Lúc này chiến sự đã bước vào giai đoạn gay cấn. Kỵ binh quân yên sử dụng chiến đao, loại binh khí này khá ngắn, từ trên lưng ngựa sử dụng rất linh hoạt, có thể nhanh chóng xuất đao chém giết. Quân Triệu sử dụng đa số là thương đồng và trường mâu nên khá dài, từ phía dưới đâm lên kỵ binh trên lưng ngựa cũng rất thuận tay. Hai phe địch ta đều có lợi và hại. Vấn đề bây giờ là liều mạng, coi xem sức lực của ai lớn hơn, tốc độ của ai nhanh hơn và sức chịu đựng của ai lâu hơn. Vì có sự tồn tại của cung thủ, vậy nên trên chiến trường không có nơi nào tuyệt đối an toàn. Cung thủ nước Triệu ở phía Tây vẫn luôn nhắm về phía Đông, mà những kỵ binh nước Yên không xông lên trước cũng bắn cung ngược lại. Loại tình huống này tạo thành một hiện tượng kỳ quái. Cung thủ ở phía sau chiến trường nhưng lại là bên tử thương nghiêm trọng nhất. Cho dù quân Triệu sĩ khí hừng hực, thua thiệt về nhân số vẫn dần dần hiện ra. Mũi tên của 3.000 cung thủ mang theo đã nhanh chóng hao hết, mà kỵ binh nước Yên nhân số đông đảo, tên trong bao đầy đủ, trong cuộc chiến vẫn luôn có tên bắn ra. Cung thủ nước Triệu bắn hết sạch tên, chỉ có thể nhặt mũi tên quân địch bắn tới, một lần nữa bắn trở lại. Mà mỗi lần rời khỏi chỗ ẩn thân lượm nhặt mũi tên, đều sẽ có rất nhiều người bỏ mạng. Ngoại trừ thua thiệt về nhân số, vấn đề thể lực và sức chịu đựng cũng dần lộ ra. Binh lính Mạc Vấn dẫn theo đa số là người Hán. Người Hán không những có chiều cao thấp hơn kỵ binh nước Yên, mà thể lực của kỵ binh nước Yên cũng tốt hơn. Chiến sự kéo dài liền xuất hiện tình huống thể lực suy giảm. Ở trên chiến trường mà thể lực không duy trì nổi thì chỉ có một con đường chết. Chiến sự kéo dài chừng nửa giờ, khác với trận chiến công thành. Loại chiến đấu kiểu chém giết chính diện này kéo dài nửa giờ đã coi như rất dài rồi. Thôn trấn bỏ hoang mà quân Triệu chiếm đóng chỉ còn lại một góc nhỏ phía tây bắc. Những khu vực khác đều đã bị quân Yên san bằng hoặc công chiếm. Lúc này cơn mưa dần ngơi bớt, trên mặt đất lầy lội bị máu tươi nhuộm đỏ, chất đầy thi thể của hai bên. Do chiến sự kéo dài, trên chiến trường không có người bị thương, chỉ cần bị thương mà ngã trên đất thì sẽ bị dẫm đạp đến chết. Phe quân Triệu chỉ có 2.000 kỵ binh, được sự dẫn dắt của Bổ Hùng chống cự địch ở phía đông nam. Những kỵ binh này đều là người Hồ, thân thể cao lớn, thể lực còn tốt hơn kỵ binh nước Yên 3 lần. Tử tận trong xương lại có bản tính hoàng dã, chống địch trước trận cực kỳ dũng mãnh. Nhưng mà nhân số quá ít, chiến đấu đến lúc này đã chỉ còn lại không đến 200 người. Sau khi mưa nhỏ dần, Mạc Vấn liền quan sát tổng thể tình hình chiến đấu. Chém giết hơn nửa canh giờ, binh lực phe mình chỉ còn lại không đến 3.000. Quân Yên đã bao vây cả 3 mặt thành hình cánh quạt. Quân Triệu chỉ còn lại một góc tây bắc. Binh lực còn lại của quân Yên hoàn toàn có thể chặn đường rút lui còn lại, bao vây cả 4 mặt. Sở dĩ quân Yên không làm như vậy là vì lo lắng sau khi vây kín sẽ bức quân Triệu vào thế chó cùng rứt dậu. Thực chất quân Yên mong muốn quân Triệu sẽ rút lui. Chỉ cần rút lui thì sĩ khí chắc chắn sẽ giảm mạnh. Đến lúc đó quân Yên có thể bám theo phía sau bắn cùng truy kích, không hao phí nhiều sức lực mà vẫn tiêu diệt hết được toàn bộ quân Triệu. Đoán được ý đồ của quân Yên, Mạc Vấn tất nhiên sẽ không dẫn quân rút lui. Ngoài 20 dặm phía sau là dòng nước lũ, rút lui về chỗ đó cũng chỉ có một con đường chết, cho nên chỉ có thể liều mạng, liều đến một người cuối cùng. Ta biết các ngươi đã rất mệt mỏi rồi. Quân địch cũng mệt mỏi giống chúng ta. Hãy cắn răng chịu đựng. Chỉ nửa giờ nữa là ta có thể diệt hết quân địch. Sau trận chiến này, các ngươi sẽ được vinh quang trở về quê cũ, đoàn tụ với người nhà. Cơm áo không lo, cả đời không cần cầm vũ khí nữa. Mạc Vấn để khí hét lớn từng câu từng chữ. Hắn có linh khí, vậy mà cơ thể cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Có thể tưởng tượng được, binh lính bình thường đã mệt mỏi đến cỡ nào. Lúc này điều duy nhất hắn có thể làm chính là liên tục hô to, cổ vũ sĩ khí. Trong hoàn cảnh bất lợi này, điều duy nhất khiến hắn vui mừng chính là Thanh Long đánh lộn với Hắc Long kia đã sắp phân ra thắng bại. Tuy thể hình của Hắc Long không thua kém Thanh Long, nhưng dù sao cũng không phải thần thú, không thể ngăn cản được Thanh Long. Cao nhân phe địch âm thầm thi pháp, chỉ có thể biến ảo ra Hắc Long, chứng tỏ tu vi cũng không cao bằng hắn. Nếu không hoàn toàn có thể biến ảo ra một con Thanh Long giống như hắn. Như vậy nếu Hắc Long tan biến, thì người kia hẳn cũng sẽ không thể nào biến hóa ra rồng nữa. Cho nên Mạc Vấn ký thác toàn bộ hy vọng vào Thanh Long, liên tục thúc giục Thanh Long công kích đối thủ. Giã đạo cuồng vọng, xem Quế Tam Nương ta xử lý ngươi đây. Giữa chiến trường hỗn loạn, phía đông bỗng chuyển đến một tiếng la của phụ nữ. Âm thanh vừa ra, bóng người đã đến. Quế Tam Nương vung tay áo rộng thùng thình, bắn ra một chuỗi ám khí hình hoa quế. Những ám khí này lớn cỡ đồng tiền, có gai nhọn xung quanh. Do số lượng ám khí không ít, Mạc Vấn lách mình, vung tay xuất đao bảo vệ đầu và mặt. Mượn áo khoác lồng vũ xanh ngăn cản đám ám khí còn lại. Triển núi cách đây 20 dặm về phía tây bắc, nước ngập không đến 2 thước. Quế Tam Nương mượn lúc tay áo phất lên, đến gần Mạc Vấn mở miệng nói nhanh. Trước đó Mạc Vấn đã phát hiện, ám khí Quế Tam Nương bắn ra uy lực không lớn, mà giờ nghe được lời nói của nó, trong nháy mắt liền hiểu rõ dụng ý. Nhưng lúc này hắn không muốn rút lui, nên lớn tiếng hô lên. Ngay cả dương sĩ kia cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi chỉ là một nữ nhân nhỏ nhỏ, lại dám cản bước ta sao? Vừa hô lớn, hắn vừa vung đao chém về phía ống tay áo của Quế Tam Nương. Quế Tam Nương thấy vị trí hắc đao chém tới, thì biết Mạc Vấn đã hiểu, nên không tránh né, tùy ý để hắc đao cắt đi tay áo trái. Hắc Long kia là do ai biến ảo thành? Mạc Vấn mượn thế xoay người, thấp giọng hỏi. Là Ô Bố Vu Sư, đây là năng lực lợi hại nhất của gã. Quế Tam Nương liền trả lời ngay. Mạc Vấn nghe vậy, trong lòng lập tức có tính toán, lại vùng đao cắt đi một tay áo khác của Quế Tam Nương. Quế Tam Nương liền thuận theo đó lách mình rút lui. Lời của Quế Tam Nương đã xóa bỏ băn khoăn trong lòng hắn, cũng để cho hắn thấy được hy vọng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hình thể của con Hắc Long kia đã rất mờ nhạt, chỉ chốc lát nữa thôi sẽ tan biến. Lại chống đỡ thêm chốc lát, Hắc Long thực sự bị Thanh Long chộp lấy xé nát. Mạc Vấn ngưng thần cảm giác, phát hiện linh khí còn lại của Thanh Long đã không đến một phần, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ tan biến theo. Ý niệm liền lóe lên, Thanh Long từ trên trời giơ vuốt đạp mây bay tới bầu trời phe mình, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng lòng ngầm. Bản chân nhân là vô địch thiên hạ, một yêu long nho nhỏ kia đâu phải đối thủ của Thanh Long ta chứ. Mạc Vấn lại lần nữa hô to. Từ xưa đến nay, mọi vị tướng soái trước khi lâm trận đều sẽ trắng trợn khuếch trương bản lĩnh của mình, lấy điều đó dọa sợ quân địch. Nếu ai vào lúc này còn bày ra bộ dáng quân tử khiêm tốn, thì đó thực sự là tìm đường chết. Hai bên đều biết, hai con rồng đánh nhau trên trời, con nào cũng là tất cả vốn liếng của phe mình. Hắc Long bị Thanh Long tiêu diệt, khiến sĩ khí quân Yên giảm mạnh. Nghe được lời nói cuồng vọng của Mạc Vấn, tâm thần càng thêm bất ổn không yên. Mà quân Triệu vốn đã mệt mỏi, sắp không chịu nổi. Sau khi thấy Thanh Long bay lượn trên bầu trời, bỗng như được tiếp thêm sức lực, dùng chút sức lực ít ỏi này, anh dũng liều mạng. Theo lẽ thường, hỏa đầu quân sẽ không tham gia chiến đấu, bởi bọn họ người già trẻ em là chiếm đa số, hơn nữa không được huấn luyện chiến đấu. Nhưng lúc này mấy trăm gã đầu bếp và chăn ngựa cũng bị lây nhiễm khí thế của Mạc Vấn. Cầm dao bầu hoặc cầm binh khí lượm nhặt được, hăng hái xông vào chiến đoàn. Nếu đổi thành lúc bình thường, sợ rằng những người này không đến được người kỵ binh nước Yên. Nhưng lúc này kỵ binh quân Yên phía trước cũng đã mệt mỏi không chịu nổi. Mà đám đầu bếp và chăn ngựa này lại vừa mới gia nhập chiến đấu, sức lực còn đầy đủ. Vọt tới phía trước chém bậy chém bạ, giết quân Yên đã mất sức lực, vùng đào vô lực chống đỡ. Lúc Mạc Vấn để ý nhìn về phía sau, đột nhiên phát hiện ở phía tây xuất hiện một con dế nhũi rất lớn. Ngồi trên dế nhũi chính là Thạch Trần. Nhanh nhìn xem, Dự công chúa đã giết chết Giao Long, dẫn viện binh đến. Chỉ chốc lát nữa, chúng ta sẽ tiêu diệt hết quân Yên. Mạc Vấn lại lớn giọng hô lên. Lời này vừa nói ra, mọi người rối rít quay đầu nhìn về phía tây. Tuy bọn họ không thể thấy được hình dáng của Thạch Trần, nhưng có thể thấy được con dế nhũi to lớn bay trên không trung. Mọi người không hiểu nguyên do, tưởng là Thạch Trần thực sự dẫn người tới cứu viện, trong nháy mắt ồn ào sôi sục. Chỉ có mình Mạc Vấn là biết, Thạch Trần chỉ có một mình tới thăm dò tình huống. Nàng có thể đến đây là dựa vào con hoàng y lang có thể bày lượn, chứ thực ra hai con giao long vẫn ở trong dòng nước lũ, chưa hề bị giết. Thanh Long mở đường, đợi bản Trần Nhân đi giết chủ soái quân Yên. Mạc Vấn hồ xong, ý niệm lóe lên. Thanh Long cảm giác được, hạ xuống mặt đất lấy sức húc về phía trước. Mạc Vấn theo sát phía sau, xông vào giữa trận địch. Sĩ khí có lớn mạnh hơn nữa, cũng không thể lấy một vạn địch năm vạn. Lúc này quân Yên vẫn còn số lượng lớn kỵ binh dừng lại ở hậu phường. Mạc Vấn một mình xông về phía trước là hành động cực kỳ nguy hiểm. Quân Yên đều có cùng tên, nếu bị bao vây, hắn sẽ không cách nào thoát ra được. Nhưng binh lính phe mình đã như đèn sắp cạn dầu, khích lệ và cổ vũ đều không có tác dụng nhiều. Lúc này chỉ có thể tìm cách làm lay động ý chí chiến đấu của quân Yên, khiến bọn chúng không cách nào tự tin chiến đấu mà rút lui. Phía trước là kỵ binh đông đúc, Thanh Long thế tới mạnh mẽ, xông lên húc bay toàn bộ đội ngũ quân Yên cản đường, cứng rắn từ trong quân địch mở ra một con đường cỡ một trượng. Mạc Vấn theo sát phía sau, kéo đao xông về phía trước. Lúc vọt tới trước, Mạc Vấn lo lắng nhất là Thanh Long vì linh khí hào hết mà không xông đến được hậu phương của quân địch. Đụng bay nhiều binh mã quân Yên như vậy, khiến linh khí ngưng tụ thành Thanh Long nhanh chóng tiêu giảm. Vọt tới trước không bao lâu, lo lắng của Mạc Vấn đã trở thành sự thực. Lúc Thanh Long đâm tới khu vực trung tâm của quân địch, thì đột ngột tiêu tán. Thấy tình hình này, Mạc Vấn nháy mắt cảm thấy quanh thân lạnh ngắt. Không kịp nghĩ nhiều, lại lấy ra hộp phù, vẽ một lá phù thiên cương thanh lang. Sau khi thanh lang hiện thân, lập tức thay thế thanh long, tiếp tục vọt về phía trước. Sau khi biến ảo ra thanh lang, linh khí trong cơ thể Mạc Vấn hoàn toàn hao hết. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Vội vàng lấy viên bổ khí đan dược cuối cùng nuốt vào trong bụng, rồi dáng chống đỡ xông về phía trước. Viên bổ khí đan này cần thời gian để tiêu hóa, vội vàng nuốt không có tác dụng nhiều lắm. Nhưng lúc này không có đan dược chống đỡ, sợ là ngay cả thế vọt về phía trước của hắn cũng khó mà duy trì được. Thanh lang không thể so với thanh long, hình thể nó nhỏ hơn rất nhiều, con đường mở ra rất chật hẹp. Quân Yên ở hai bên có thể xuất đao công kích. Linh khí của Mạc Vấn không liên tục, động tác hơi chậm, chỉ chốc lát trên người đã trúng mấy đao. Nhưng hắn không đánh trả, mà chỉ theo sát thanh lang gắng sức vọt về phía trước. Không bao lâu nữa, quân Yên sẽ phát hiện quân Triệu không có quân cứu viện. Nếu như không thể dọa được bọn chúng bỏ chạy, thì trước khi chúng phát hiện được điểm này, phe Triệu toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Lúc này cũng chỉ còn lại cách dọa cho bọn chúng bỏ chạy. Thực ra hắn đã nỏ mạnh hết đà, cho dù xông đến phía sau quân địch, cũng không có sức lực giết chết chủ soái quân Yên và ô bố vù sư kia. Mỗi khi xông lên được một trượng, Mạc Vấn liền cảm giác bản thân cách âm phủ gần hơn một phần. Nhưng mỗi khi xông lên một trượng, áp lực trong lòng chủ soái quân Yên cũng sẽ nặng hơn một phần. Trận này là một màn đánh cược sinh tử. Hắn cược chính là thống soái quân Yên sẽ bởi vì sợ hắn mà lui quân né tránh trước khi hắn vọt tới hậu quân. 500 trượng, 400 trượng, 300 trượng, rồi 200 trượng. Lúc Mạc Vấn vọt tới cách 100 trượng, quân Yên rốt cuộc cũng đã gõ chiêng đồng. Chương 225 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.